Chương 72, làm bạn gái của ta, được không? Chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong trải qua 30 phút đi bộ, trong hắc ám thế giới coi là hung danh bên ngoài kinh khủng nữ sát thủ bị nạ rủ tổ lừa gạt đến mét hoa sân chơi, không phải là vì nhiệm vụ, không phải là vì giết người, hai người thuần túy chính là tới chơi. Lấy mấy át kỳ bạ nạ cái kia trải qua nhiều năm rèn luyện thân thể tới nói, mặc dù thân thể cao gầy cân xứng, nhưng lại có nam nhân đều không cách nào so sánh sức chịu đựng cùng lực bộc phát, 30 phút đi bộ, dù là dưới chân mặc một đôi giày cao gót QNZ không có ảnh hưởng gì. Đã mất đi làm sát thủ ký ức, mặc dù không có mất đi cơ bản đều sinh hoạt thưởng thức, nhưng là tại có hắn ở bên cạnh tình huống, may át kỳ bạ nạ hay là sở ý chữa cắt đều giao cho hắn đến giải quyết. Đại khái là bởi vì trong lòng mê mang, không biết mình đổi làm những gì đi. Nạ dù tôi nhìn một chút trong tay, tại sân chơi cổng cầm du ngoạn địa đồ, rất nhanh liền quyết định cái thứ nhất chỗ. Chính là chỗ này. May A Kỳ Bạ Nạ nhìn một chút ngón tay hắn lấy địa phương, tại trên địa đồ, thoạt nhìn là một cái kinh khủng quái vật mở ra to lớn miệng, mà vào miệng, lôi vào, chính là cái kia miệng to như chậu máu. Nhà ma cô Mai A Kỳ Bạ Nạ nho nhỏ nuốt nước miếng một cái, kỳ thật trong lòng có chút sợ hãi, lúc đầu đã buông ra tay, lúc này QNZ vô ý thức bắt lấy nạ rủ tổ cánh tay. Nạ rủ tổ mặt ngoài đang nghiên cứu người du ngoạn địa đồ, trên thực tế vụng trộm quan sát Mai A Kỳ Bạ Nạ phản ứng, nếu như là tại mất trí nhớ trước kia, mang Mai A Kỳ Bạ Nạ đi nhà ma, nữ nhân kia khẳng định sẽ phiết bĩu môi một cái, đánh giá một câu nhàm chán cực độ. Khi tiến vào nhà ma đằng sau, may A Kỳ Bạ Nạ mới sẽ không biểu hiện ra cái gì sợ hãi, khả năng vượt qua 95% tình huống dưới, may A Kỳ Bạ Nạ mới sẽ không qua nở nhà ma loại kia không cho phép ẩu đả nhân viên công tác quy định, mặc kệ là cái quỷ gì trách xuất hiện ở trước mặt nàng, không tính là máy mò cờ hay là nhân viên công tác giả trang đều tốt, chỉ sợ đều sẽ bị may A Kỳ Bạ Nạ hành hung. Bất quá, trở lên loại tình huống kia, đều chỉ sẽ phát sinh tại Mai Át Kỳ Bạ Nạ mất trí nhớ trước đó. Tại mất trí nhớ tình huống dưới, hoàn toàn quên đi mình làm một cái sát thủ tồn tại, quên đi mình lạnh nhạt kiên cường. Khi tiến vào nhà ma thời điểm Mai Át Kỳ Bạ Nạ sẽ làm ra như thế nào phản ứng đâu, là dựa vào bản năng tiến hành công kích hay là nói sẽ như cái tiểu nữ sinh đồng dạng dọa cho phát sợ. Sau đó đối với hắn ôm ấp yêu thương đâu nói thật, nạ dù tô rất chơ mong là cái sau. Mai Át Kỳ Bạ Nạ mất trí nhớ. Cơ hội tốt như vậy không lợi dụng một cái, không ha ho khi dễ một cái này cường ngạnh nữ nhân, nạ rủ tổ thật đúng là có lỗi với chính mình. Có tiện nghi không chiếm, trời chu đất diệt Mai Át Kỳ Bạ Nạ trong đáy lòng hoàn toàn chính xác có chút sợ hãi, tại mất trí nhớ tình huống dưới, nàng liền cùng bình thường nữ hài tử đồng dạng, đối với quỷ quái loại vật này thật sự là tràn đầy mâu thuẫn, một tay lôi kéo nạ rủ tổ tay háo, đáng thương nhìn xem hắn, nói: có thể không đi sao không đi, liền vứt xuống một mình ngươi rồi. Nạ dù tổ cười xấu xa. Vứt xuống liền vứt xuống, ta cũng không phải tiểu hài tử Mai Át Kỳ Bạ Nạ quyệt mồm, có chút không phục nói, mặc dù quên mình trước kia là cái dạng gì người, nhưng là nàng tốt xấu cu nở dê nhanh 30 tuổi đi, là một cái người trưởng thành, có gì phải sợ có đúng không. Nạ dù tổ nhìn chằm chằm Mai Át Kỳ Bạ Nạ, một bộ ta ăn chắc ngươi làm xấu dáng tươi cười, nói: ngươi biết nhà ngươi ở nơi đó sao? Ôm một câu liền đánh Mai Át Kỳ Bạ Nạ phát ra gào thét, nhưng là nạ rủ tổ miệng phảng phất biến thành bắn liên thanh. Công kích liên tục không ngừng. Ở trên trời cầu nơi đó gặp được ngươi thời điểm, trên người ngươi không mang tiền bao, chỉ dẫn theo 5.000 yên, ngươi cảm thấy liền mang ngần ấy tiền có thể cho ngươi tìm tơ y ngươi chỗ ở sao? 5.000 yên, đêm nay ngươi qua đêm cũng thành vấn đề đi. 5.000 yên, tương đương nhân dân tệ liền 300 khối mà thôi. Tại thủ đô Tokyo, muốn tìm một nhà một buổi tối mới 300 khối quán trọ thực tình là không dễ tìm cho lắm. Cái kia vậy ta tại nhà ma bên ngoài chờ ngươi tốt, một mình ngươi đi vào là được rồi. Cái này không thể được a, đem ước hẹn bạn gái vứt xuống, cũng không phải một tốt nam nhân tác phong. Ta mới không phải cùng ngươi hẹn hò Mai Át Kỳ Bạ Nạ đỏ mặt hướng hắn giống to, rõ ràng là ngươi đem ta kéo qua tới cho nên a, ngươi như vậy không có phòng bị. Dễ dàng như vậy liền bị ta lôi đến nơi này đến, nếu như ta không ở bên người ngươi thời điểm, ngươi bị người khác tu mở đi làm sao bây giờ? Ô Mai Át Kỳ Bạ Nạ lần nữa phát ra gào thét, tài ăn nói của nàng vốn là không bằng nạ dù tổ, tại mất trí nhớ đằng sau, càng là đánh mất tính công kích, làm sao có thể đủ phản kháng nạ dù tổ cái miệng thối kia. Tại một chút thời điểm do dự, tay lần nữa bị nạ rủ tổ níu lại, nửa mang theo cưỡng bách dí tứ, lôi kéo mai át kỷ bạn nạ hướng nhà mà phương hướng đi đến. A sự tình liền cùng nạ rủ tổ mong đợi như thế, mai át kỷ bạn nạ không có kiên cường sắc ngoài, hoàn toàn biến thành một cái nhu nhược tiểu nữ nhân, mặc dù tại nhà ma thời điểm, dựa vào bản năng đánh bay mấy cái quái vật, nhưng là vẫn bị những cái kia tầng tầng lớp lớp quỷ quái dọa cho phát sợ, đi ra nhà ma thời điểm, hai chân đều tại như nhuộn ra. Nạ dù tô một tay vịn mấy át kỳ bạn nạ eo nhỏ nhắn, cái này trải qua vô số rèn luyện nữ nhân, eo nhưng không có bất luận cái gì thì thừa, mà lại cơ bắp tràn ngập co giãn, sờ lên. Xúc cảm thật sự là tốt tuyệt không thể tả, a ha ha, ngươi cái phản ứng này thật đúng là đáng yêu đâu. Ngươi còn cười mấy át kỷ bạn nạ hung hăng chừng nạ rủ tổ một chút, mới vừa rồi bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh cu nở dê mang tới một tia đỏ ửng, đều tại ngươi à, làm gì nhất định phải đi nhà ma tốt tốt, liền xem như lỗi của ta tốt, đừng nóng giận. Xem như lỗi của ngươi coi như mất trí nhớ, mấy át kỷ bạn nạ cu nở dê bởi vì hắn câu nói này mà cảm thấy tức giận. Cuối cùng vẫn không có đầu đen rau muống hắn, chỉ là hừ một tiếng, đem mặt ngoặt về phía một bên, chi bĩu môi dáng vẻ thể hiện ra chưa bao giờ có thiếu nữ thức đáng yêu. Nhà ma đi qua, tiếp xuống kế tiếp muốn đi đâu đâu nạ rủ tổ phảng phất nói một mình, nhưng lại có thể cho mai át kỷ bạn nạ rõ ràng nghe thấy thanh âm của mình. Còn muốn đi chỗ nào a, mai át kỷ bạn nạ nuốt nước miếng một cái, vừa rồi tại nhà ma mất mặt kinh lịch, thật sự là không muốn nặng hơn nữa diễn một lần. Vụng trộm nhìn xem nạ rủ tổ trong tay địa đồ. Nạ rủ tổ lộ ra quỷ dị mỉm cười, để mấy át kỷ bạn nạ thật bắt đầu suy nghĩ, ta có phải hay không hẳn là tìm một cơ hội chạy trốn đâu. Trên thực tế, mấy át kỷ bạn nạ đích thật là hơi nhiều lo lắng, bởi vì nạ rủ tổ tại nhà ma thời điểm, đã được đến đầy đủ thỏa mãn, thưởng thức được mấy át kỷ bạn nạ cái kia sợ hãi run rẩy yếu đuối bộ dáng, xinh đẹp như vậy, để nạ rủ tổ vụng trộm đập rất nhiều ảnh chụp. Dạng này cũng đã đầy đủ, đương nhiên sẽ không làm ra lại đi một lần nhà ma, lại dọa mai át kỳ bạn nạ một lần. Bạch si cử động. Nữ nhân mỹ lệ ở chỗ đặc biệt, mặc kệ thật đẹp nữ nhân, lặp lại nhiều cũng sẽ sinh ra thẩm mỹ mệt nhọc. Đối với mai át kỳ bạn nạ tới nói, ngoại trừ buổi sáng lần kia một chút đều không muốn hồi ức nhà ma mất mặt kinh lịch bên ngoài, hôm nay công viên trò chơi chuyến du lịch một ngày hoàn toàn chính xác cực kỳ khoái lạc, xoay tròn ngựa gỗ, tàu lượn siêu tốc. Đánh chuột đất, bộ vòng, kỳ huyễn phiêu lưu, nhảy lầu cơ, may át kỳ bạn nạ cu nở dê không nghĩ tới, mình một cái nhanh nữ nhân 30 tuổi, thế mà có thế tại công viên trò chơi bên trong chơi đến cao hứng như vậy, nạ rủ tổ có thể cho ra nguyên nhân. Bởi vì đó là nàng chưa từng có trải nghiệm qua khoái hoạt. Đã đến giờ hoàng hôn, ban ngày trói mắt thái dương biến thành đỏ rực trứng mặt vàng, màu vỏ quýt quang trạch đem trọn cái mét hoa công viên trò chơi bao phủ. May át kỷ bạn nạ ngồi đang khoang hành khách bên trong, thông qua cửa sổ quan sát toàn bộ mét hoa công viên trò chơi, không khỏi phát ra một tia tán thưởng. Không nghĩ tới vào lúc hoàng hôn, từ ma thiên luân quan sát công viên trò chơi sẽ đẹp như vậy đâu. Nói câu tục khí điểm, thế giới này không thiếu hụt đẹp, chỉ là thiếu khuyết phát hiện đẹp con mắt mà thôi. Ừm. May át kỷ bạn nạ đối với hắn câu nói này biểu thị ra đồng ý, sau đó lực chú ý từ ngoài cửa sổ cảnh sát chuyện gì. Nhìn về phía nạ rủ tổ mặt, trên gương mặt có chút từng đỏ, nói, ngươi có thể hay không đừng sát lại gần như vậy a. Nạ rủ tổ bây giờ thế nhưng là trắng trợn chiếm mai át kỷ bạn nạ tiện nghi, thân thể cơ hồ tựa ở mai át kỷ bạn nạ cái kia tràn ngập nữ tính hương vị trên thân thể, lười biếng thoải mái dễ chịu dáng vẻ thật sự là đáng giận. Đương nhiên không thể. Nạ rủ tổ rất ưa thích khi dễ hiện tại mai át kỷ bạn nạ, liền mặt dày mày dạn ỉ lại mai át kỷ bạn nạ trên thân không chịu rời đi. Ta hôm nay chơi với ngươi cả ngày, ngươi cho ta một điểm hồi báo cũng là nên đi. Thế nhưng là ta không muốn cho ngươi loại này hồi báo. A mai át kỷ bạn nạ đỏ mặt nhỏ giọng cãi lại, sau đó nhìn một chút nạ rủ tổ anh Tuấn bên mặt, trong mắt lóe lên vẻ thẹn thùng, mấy lần đóng mở cánh môi, rốt cục quyết định, hỏi một cái cảm thấy khó xử vấn đề. Chúng ta trước kia ta nói là ta mất trí nhớ trước đó, ta cùng ngươi, có phải hay không tình lữ vấn đề này thật sự là có chu tờ lực lượng. Để nạ rủ tổ chấn kinh đến không có tiếp tục tựa ở mấy át kỷ bạn nạ trên thân, mà là lấy một bộ ánh mắt kinh ngạc nhìn xem cái này mất trí nhớ đằng sau, tại một số phương diện tựa hồ trở nên càng thêm lớn gan nữ nhân. Mấy át kỷ bạn nạ trên mặt nóng hổi, một trái tim vẫn cuồng loạn không ngừng. Không phải. Nạ rủ tổ lạnh nhạt trả lời, để mấy A Kỳ bạn nạ sắc mặt hạ nhiệt độ, đồng thời trong lòng cũng sinh ra một tia chưa bao giờ có thất lạc cùng đau lòng. Vậy ngươi cũng đừng sát lại gần như vậy A, không giống với trước đó mang theo giọng nũng nịu, lần này mấy A Kỳ bạn nạ thanh âm nghe có chút phiền muộn. Đừng nạ rủ tổ tùy hứng nói, ngược lại còn phải tiến thêm thước, ôm mấy A Kỳ bạn nạ eo nhỏ nhắn, hai người thân thể cơ hồ hoàn toàn kề sát, cái này ngược lại trở nên càng thêm thân mật. Nạ dù tổ tựa ở mấy A Kỳ bạn nạ trên bờ vai, mở miệng, đối với cái kia lỗ thai nhỏ phun nhiệt khí, cái này khiến mấy A Kỳ bạn nạ thân thể lập tức run một cái. Chúng ta trước kia không phải tình lữ, không có nghĩa là về sau không phải A. Nạ dù tổ lời nói để mấy A Kỳ bạn nạ kinh ngạc quay đầu, nạ dù tổ nắm lấy mấy A Kỳ bạn nạ bả vai, đưa nàng thân thể tách ra đi qua, Kỳ bạn nạ, ta thích người, làm bạn gái của ta được không? Mấy A Kỳ bạn nạ bị sốc đến. Ngơ ngác nhìn nạ dù tổ, một bộ náo chập mạch dáng vẻ. Nạ dù tổ tiếp tục xích lại gần mấy A Kỳ bạn nạ mặt, nam nhân nóng rực thổ tức rốt cục để cái này mất trí nhớ mỹ nữ tỉnh táo lại, nhìn xem cặp kia thâm thúy u lam con mắt, may A Kỳ bạn nạ cảm giác lòng của mình đều đang bị nuốt phệ. Làm bạn gái của ta, được không được? Kỳ bạn nạ tỉ tỉ rốt cục triệt để bị la ho so ý xa mở bắt góc, vung hoa.